Từ ác phi thành ác hậu, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi lớn mật dám động đến bổn cung. Lần này hắn đã nhanh chóng ẩn nấp, cư nhiên chờ đợi vương phi làm cánh nào. Lấy độc trị độc, hạ vương phi kính chúc hoàng hậu Cát Tường, hoàng thượng vạn tuế. Nàng nở một nụ cười nhàn nhạt, vẫn đứng thẳng uy nghiêm, đối với hoàng thượng mà nói thập phần đáng sợ. Nữ nhân này quả thật thập phần không nên đụng đến, người to gan, dám không hành lễ, không hiểu quy củ. Hoàng hậu nhíu chặt mi tâm liên hồi đả kích đông đông. Hoàng hậu, bổn vương phi nói cho ngươi biết, sông càng sâu càng tĩnh, người càng hiểu biết càng khiêm nhường. Nước sâu chảy không một tiếng động, nước cạn sẽ chảy róc rách, người nông cạn khoa trương sẽ giống như nước cạn. Còn người có đủ tĩnh khí, khiêm nhường, biết mình sẽ giống như một nguồn nước sâu. Ngươi dám xỉ vã bổn cung, đúng, vậy bây giờ tiểu nha đầu nhà ngươi có thể rút cái kim độc kia ra khỏi người của bổn vương phi được chứ? Leng keng, bổn vương phi rất cảm tạ ngươi, cơ nhiên nàng ta cơ nhiên lại biết rõ như vậy, sao có thể? Đương nhiên, rất lấy làm tiếc rằng bổn vương phi không am hiểu về độc dược, dĩ nhiên cũng không phải thái y, lúc này đông đông mới chú ý về phía xe ngựa, trong đó đính thị là có người trong xe. Thần thiếp kính chúc mẫu phi an khang, bình thân, Trần Thái Hậu từ trên xe ngựa được người hầu kẻ hạ cơ nhiên đến để dìu nàng ta xuống, khác hẳn với hoàng hậu, Thái Hậu là một người điềm tĩnh, là mẫu thân của Tề Mặc. Trần Thái Hậu dịu nhẹ, hoàng hậu bướng bỉnh, quả thực chênh lệch. Ai ra nghe nói ngươi rất bản lĩnh, quả thực không sai. Mẫu phi, người, hiện tại mọi thứ dần trở nên vô nghĩa, hoàng hậu sau cuộc. Lấy độc trị độc, này của vương phi chắc chắn sẽ nếm mùi lợi hại. Vụt, một mũi tên cứ thế giáng xuống, hắn ta đính thị là nhân lúc hoảng loạn khi nãy mà ám sát. Nhưng chỉ một cá nhân như hắn, trừ trang sang binh bu hoan in gian ra du đô đờ in song, e si neng yêu gen tuân dui he duo đờ gen cai, trốn quan trường không hoan nghênh những anh hùng đơn thân độc đấu, mà cần những nhân tài biết phối hợp với tập thể. Hoàng thượng từ nãy đến giờ vẫn là im lặng, miệng tuyệt đối không hé nữa lời. Cong minh gen chuông sa hen rong y, sa gen chuông cong minh que hen rong y bay gen can choan, người thông minh giả ngu rất dễ, người ngu giả thông minh rất dễ bị người khác phát hiện. Cách chương.